Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, Hồng Trần khốn thế khóa tiên thánh. Đại qua quét ngang hỗn độn, cái kia pháp tướng chấn thiên hám địa, nguyên bản hỗn hợp Hồng Trần lại một lần nữa bị chém ra. Nhìn xem những cái kia hỗn độn bên trong phân ra thanh trọc. Lại chậm rãi hóa thành lục đạo khí tức, tiên thiên đến ma không ngừng thôi động trường qua, cái kia đại qua từng rơi xuống một điểm, thanh chọc chi vụ đều càng thêm rõ ràng một điểm, hắn pháp lực liên tục không ngừng, cái kia đại qua hung hăng chém vào hỗn độn chỗ sâu. Theo hắn động tác, lấy hắn làm trung tâm, tha một cái vòng tròn lớn, thiên địa hỗn độn như trứng gà. Âm dương không phân càn khôn vô, vì thế khai thiên chi thuyết, tất nhiên là muốn bổ ra cái này, chứng, đem thiên địa phóng xuất ra, tiên thiên đến ma cơ hồ thành công, hắn tại cười to, mà hoàng thế cảnh bên trong, quần sơn chi đỉnh, có người nhìn ra, đây là một vị Xâm La vạn tượng phong ma đầu, Xâm La điện bên trong nói Xâm La. Những cái kia Xâm La ma đầu sắc mặt băng lãnh, cũng không nói gì, đối với hỗn độn hồng trần bên trong ngay tại chuyện phát sinh. Bọn hắn dùng phi thường lý tính góc độ đi quan sát. Đó cũng không phải chính xác khai thiên chi đạo. Sai, một vị Xâm La điện ma đạo thần nhân mở miệng. Cái này không đúng, nếu như nói vẻn vẹn chém ra hỗn độn, như vậy, Chu Tàm, hắn đã làm được. Thế nhưng, không đúng, luôn luôn có chút không đúng. Chu Tàm chính là tôn này tiên thiên đến ma danh kiêng kỵ. Hắn chạm khai thiên địa, rất vị trí cũ, lại tại bắt đầu khép lại. Hắn binh khí thiếu sót cái gì? Vị kia Xâm La điện ma đạo thần nhân ngữ khí băng hàn. Đại thác đại mậu, đây không phải chính xác khai thiên chi pháp. Có lẽ... càng không phải là chính xác khai thiên chi binh. Hắn lời nói dẫn tới rất nhiều người suy nghĩ sâu xa. Xác thực, xưa nay luyện hóa binh khí thời điểm, cái kia sử dụng vật liệu cũng muốn cùng mình kỳ vọng luyện ra binh khí pháp bảo muốn giống nhau. Nếu như nói muốn luyện ra một thanh lôi công đục, vậy khẳng định không thể tại vật liệu bên trong gia nhập thổ hành đồ vật. Nhưng khai thiên chi sơ, đủ loại dị bảo thần chân hiệu dụng cơ hồ giống nhau. Trong đó ẩn chứa đạo tất nhiên đều có khai thiên lực lượng. Cái kia đưa đến khác biệt. Chẳng lẽ là khai thiên chi binh hình thái? Là binh khí không đúng? Có người hỏi ra vấn đề. Sau đó lại nói, không lo là, nếu thật là binh khí không đúng, vậy cái này không phải liền là đụng đại vận a? Càn khôn bên trong binh khí có trăm. Pháp bảo vô số, chính là một sợi tóc, một cây cỏ mịn đều có thể làm kiếm dùng, như là đại năng hạng người thi triển. Cầm đại thánh mà nói, ta không tin, một vị đại thánh chẳng lẽ không thể dùng một cọng cỏ chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Hắn hỏi lại quần tiên, cái kia chư tiên tự nhiên nói, lấy đại thánh khả năng, chớ nói một cây cỏ, chính là a khẩu khí. Như là ở nhân gian phát ra, sợ là đầy trời ngân hà đều muốn rớt xuống, một cây cỏ đều có thể bổ tinh lạc nguyệt. Cái này khai thiên chi binh như là nói hình thái cố định. Dĩ nhiên là chuyện không có khả năng. Rất nhiều thần tiên tại hoàng thế cảnh bên trong thảo luận. Dưới người bọn họ đặt chân quần sơn uốn lượn bát ngát, mà càng phía dưới thì là chìm nổi không chừng hải vân. Tại mảnh này hải vân phía dưới, chính là hỗn độn hồng trần, chỉ có hỗn độn hồng trần bên trong chư thánh khai thiên. Đem hôm nay cho nâng lên, hoàng thế cảnh quần sơn mới có thể hướng về thanh tịnh pháp thiên bay lên. Hẳn là trận thứ nhất đều không phá được, có người lộ ra vẻ lo lắng, các vị địa tiên chân nhân chẳng lẽ liền không có nghĩ tới. Nếu như những cái kia nhân tiên phá không khai thiên địa, vậy cái này lý thuyết trường đạo lại nên như thế nào tiếp tục? Hắn nói như thế, liền lại nghe người ta cười. Loại chuyện này, các vị địa tiên thấy tự nhiên so với chúng ta xa xưa. Bất Tiêu, ngươi đến quan tâm. Khai, tiên thiên đến ma tại huy vũ trường qua, nhưng mà chính như cùng hoàng thế cảnh bên trong lời nói. Hắn chỗ trảm khai thiên địa, từ chỗ đầu nguồn bắt đầu dần dần khép lại. Trong tay hắn trường qua tải không ngừng nghỉ huy vũ. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Đầu nguồn đã bắt đầu khép lại. Bởi vì hỗn độn bên trong không có tứ phương, không có tham chiếu đồ vật, nhắm ngay hỗn độn huy vũ binh khí, căn bản không biết nơi nào là cuối cùng. Khai, khai, khai a! Hắn vòng quanh vòng tròn tại huy vũ, nhưng lại không biết hỗn độn đã để hắn cảm giác hỗn loạn. Thẳng đến huy vũ thật lâu, trong tay hắn khai thiên chi binh từ hỗn độn bên trong rơi xuống. Mà bản thân hắn thì là trừng trong mắt, thân thể chập trùng, khí tức thô trọng, ngoặc kép, không hề nghi ngờ, hắn cũng là thất bại. Pháp lực hao hết, nhưng trong thiên địa, cái kia cuối cùng bị tách ra địa phương, lúc này cũng ngay tại chậm rãi khép lại, theo không có âm thanh hồng trần hội tụ, hỗn độn lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Tất cả tiên thiên chi thánh đô yên tĩnh. Tại cái này mênh mông hỗn độn hồng trần bên trong, tựa hồ có một vị tôn thần núp ở không cũng biết hiểu chỗ sâu nhất. Dùng cái kia nhếch môi, phát ra vô thanh chế giễu, không biết tự lượng sức mình. Từ nơi sâu xa, hình như có người phun ra từ ngữ đến, cũng không biết thật sự là vị kia hồn luân chi thần hay là cái nào không hiểu đồ vật. Chỉ là chuôi thứ hai khai thiên chi binh thất bại. Để cho chúng thánh hiểu được một việc, khai thiên chi binh có thể bổ ra hỗn độn, thế nhưng không nhất định thật có thể khai thiên. Cái này cần điều kiện, thế là vô số tiên thánh bắt đầu thôi diễn, mà bọn hắn đối với khai thiên chi tài tìm kiếm thì là cùng dĩ vãng phát sinh nghiêng trời lệch đất. Biến hóa, rất nhiều khai thiên chi tài bị bọn hắn vứt bỏ, cho là vật này không phải làm gia nhập khai thiên chi binh luyện hóa. Hỗn độn bên trong không ghi năm, không biết qua bao lâu, cuối cùng, thứ ba chuôi khai thiên chi binh hiển hóa ra ngoài, kia là một thanh kiếm, kiếm là bách binh chi quân, lấy quân vương chi đạo khai thiên tích địa, coi là nên hợp thiên địa này chi khí số, kiếm giả, khai một chút hy vọng sống, cái kia cầm kiếm chi nhân chạy nhanh. Nhìn xem trong tay hắn chuôi này thần dị tiên kiếm đánh rớt. Cái này không hề nghi ngờ là Thái Bạch Sơn thiên kiếm các tiên nhân. Sư huynh Ngọc Độc Tú nhìn thấy chuôi này pháp kiếm, thấy được vị kia Thái Bạch Sơn tiên nhân, kia là hắn sư huynh Nhiếp Tàn Vũ. Lúc này trông thấy hắn huy vũ đại kiếm, từ trên xuống dưới trực tiếp một kiếm bổ ra, hùng vĩ kiếm mang xé rách thiên địa. Thế nhưng lần này, rất nhiều người đều không còn kinh hoàng, bởi vì hai lần trước khai thiên thất bại, lần này đông đảo tiên thánh, đối với chuôi này pháp kiếm có thể hay không khai thiên, muốn đánh lên một cái dấu hỏi. Về phần khai thiên đại kiếp, sớm đã bị bọn hắn ném sau ót, cuối cùng tình huống bây giờ là ngay cả trời cũng không mở được. Còn nói luận cái gì tránh kiếp, cửu huyền luận đạo, trận thứ nhất liền khốn trụ tất cả người tham dự. Đây quả thực là mất mặt ném đến bầu trời. Rất nhiều nguyên bản đối với mình lòng tin 10 phần tiên ma, lúc này đều đã đánh lên chống lui quân. Bọn hắn mặc dù từ yêu ma huyễn cảnh bên trong giết ra, tỉnh táo lại hóa thành tiên thiên chi thánh. Thế nhưng bây giờ đối mặt đã kéo dài không biết dài bao nhiêu thời gian hỗn độn hồng trần. Trong nội tâm thế mà dâng lên một tia mê mang cùng sợ hãi. Không sợ người phá huyễn cảnh mà ra, đi vào hỗn độn, nhưng không biểu hiện, những này không sợ người liền thật sẽ không lại trong lòng sinh ra sợ hãi. Có thể phá hữu hình nổi sợ sợ chính là nhân thượng chi nhân. Có thể phá vô hình nổi sợ sợ thì là người bên trong thánh hiền, hiển nhiên, có chút tiên thiên chi tôn, còn không đạt được loại sau cảnh giới. Thiên kiếm thất bại, vị kia Thái Bạch Sơn tiên nhân thất bại tan tác mà quay trở về. Sắc mặt trắng bệch, mà hỗn độn bên trong vang lên vô số âm thanh than nhẹ. Cho đến về sau, thứ tư chuôi khai thiên chi binh hiển hóa, cái kia vứt bỏ lợi khí chi hình mà lựa chọn cùn khí. Nhìn cái kia một thanh đại chùy nện như điên, nhưng mà đối với hỗn độn hoàn toàn không có hiệu quả. Thứ năm chuôi khai thiên thần binh xuất thế, không còn là binh khí bộ dáng, mà là dùng một chiếc gương, kính có thể phân chia thật huyễn, dùng kính đến khai thiên, cũng không phải là không tốt, chỉ cần chiêu phá hỗn độn, đồng dạng có thể xua tan mê vụ, khai thiên tích địa, nhưng cùng trước bốn lần, mặt này cổ kính không có hoàn thành khai thiên tích địa sứ mệnh. Phỏng đoán như cũ đang kéo dài, vô số khai thiên chi binh bị luyện hóa đi ra, theo hỗn độn thời gian chuyển rời, khai thiên chi binh cũng càng ngày càng nhiều, nhưng không ngoài dự tính, mặc dù có thể bổ ra hỗn độn, nhưng lại như cũ không thể phân chia thanh trọc, khai thiên tích địa, nhưng cho đến có một khoảng thời gian mở ra, cái kia hỗn độn mênh mông bên trong. Có người luyện ra một thanh thần binh, kia là một thanh đại phủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,